Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, trộm mà ăn, Tạ Như Mây tự nhiên không hiểu được. Bởi vì chính mình nói mấy câu duyên cớ, nhà cũ bên kia đã nháo phiên thiên, ngày kế, nàng liền dậy thật sớm. Trong nhà còn cần mua điểm lương thực linh tinh đồ vật. Lu gạo bên trong gạo trắng mau ăn xong rồi, nghe nói Tần Trường Sinh tiểu cô sinh hài tử. Cho nên Tần Trường Sinh suốt đêm liền cùng Tần thợ săn khô xe bò đi cách vách thôn, này vẫn là Tạ Như Mây lần đầu tiên một người đi trấn trên. Trong lòng ngược lại có chút không yên ổn, Liễu Thị liền tính toán ăn cơm sáng. Bồi Tạ Như Mây một khối đi, trong thôn xe bò một ngày qua lại vài tranh đâu. Ăn xong cơm sáng vừa lúc đuổi kịp đệ nhất tranh, nhị tỷ. Ta cũng muốn đi trấn trên, Tạ Như ăn ăn chiên trứng gà. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói, Tạ Như Mây sửng sốt. Nhìn trước mắt cái này của cái nhỏ, cự tuyệt nói rằng không ra khẩu, nhị tỷ. Ta hảo ngoan, người mang lên ta sao? Ta cũng chưa đi qua trấn trên đâu, Tạ Như ăn vẻ mặt khát khao. Nghĩ thầm, chính mình đi trấn trên. Về sau là có thể cùng trong thôn này đó tiểu đồng bọn khoác lác. Rốt cuộc, mọi người đều không có đi qua đâu, Như An, người đừng nháo, người nhị tỷ lại không phải đi chơi, Tạ Chí Xương xem Tạ Như Mây không có đáp ứng. Liền hiểu được nàng không đành lòng cự tuyệt, trực tiếp mở miệng giáo dục nhi tử nói, chờ ngươi trưởng thành, có thể bảo hộ ngươi nhị tỷ, ngươi lại bồi nàng đi, ta đã trưởng thành. Ta có thể bảo hộ nhị tỷ. Tạ Như An vừa nghe lời này, lập tức buông chén đũa đứng dậy, hưng phấn nói, cha, các ngươi xem, ta đều trường như vậy cao. Không thể không nói, gần nhất ăn được, Tạ Như An thật là trường cao một ít, cha, ngươi xem ta cơ bắp. Tạ Như An đem tay áo một loát, lộ ra bạch bạch nộn nộn tiểu cánh tay, hướng về phía Tạ Chí Xương triển lãm nói, nhị tỷ nói. Lợi hại nam tử hán liền có cơ bắp. Phốc nghe thấy lời này, Tạ Như Mây một ngụm cháo trắng hơi kém không có phun ra tới. Này tiểu thí hài tử, như thế nào nói cái gì đều ngoại nói. Về điểm này tiểu cánh tay, còn cơ bắp đâu, Tạ Chí Xương trên mặt cũng trồi lên ý cười tới. Hiển nhiên là luyến tiếc lại cự tuyệt nhi tử, Vân Nhi. Nếu không khiến cho Như An đi theo ngươi đi đi, Liễu Thị khuyên nhủ. Đứa nhỏ này còn không có đi qua trấn trên đâu, cũng đúng, Tạ Như Mây xem cha mẹ này ánh mắt. Cũng luyến tiếc cự tuyệt, quay đầu nhìn Tạ Như An cảnh cáo nói. Ngươi chính là muốn nghe lời nói nha, không nghe lời liền đem ngươi ném ở trấn trên, nhị tỷ. Ta bảo đảm nhưng nghe lời lạp, Tạ Như An kiện Tạ Như Mây đáp ứng rồi. Cao hứng nhảy lên, mau ngồi xuống ăn cơm mơ siêu, Tạ Như Châu một phen lôi kéo Tạ Như An ngồi xuống. Dặn dò nói, người đến nghe người nhị tỷ nói. Không thể hỏi nàng muốn đồ vật, trấn trên đồ vật quý thực. Về sau đại ca kiếm tiền cho ngươi mua, ta hiểu được, Tạ Như An nhất nhất đáp ứng, liền này một. Chuyện nhỏ, Tạ Như Mây trong lòng cũng là cảm động. Tạ gia nhị phòng tuy rằng nhật tử quá đến thanh bần. Nhưng này khó nhất có thể đáng quý thân tình lại là một chút không thiếu, ăn cơm. Tạ Như Mây liền mang theo Tạ Như An ra cửa. Liễu Thị bị lưu lại ở nhà ăn cơm mơ siêu này vẫn là Tạ Như Mây lần đầu tiên ngồi trong thôn xe bò. Đích xác không bằng Tần Trường Sinh xe bò thoải mái. Tần Trường Sinh cho chính mình làm một cái đệm, ngồi dậy rất là mềm mại, trong thôn đi trấn trên người không nhiều lắm. Hôm nay hết sức thiếu. Chỉ có Tạ Như Mây cùng Tạ Như An hai người, đánh xe chính là cái lão nhân. Ăn mặc quần áo rách rưới, thân hình gầy ốm, bất quá lại là trung khí mười phần, ngươi chính là Tạ gia cái kia nha đầu đi. Trần lão hán xem xét Tạ Như Mây, lúc này mới hỏi, ân, ta là nhị phòng Tạ Như Mây, Tạ Như Mây cũng không thấy ngoại. Thoải mái hào phóng tự giới thiệu một chút. Đây là ta đệ đệ Như An, gia gia hảo, đây là Tạ Như An lần đầu tiên ngồi xe bò. Còn có chút khẩn trương, cả người đều câu nệ thực. Trần lão hán nghe thấy lời này. Sang sảng cười hai tiếng, lúc này mới nói, thường lui tới ngươi đều là ngồi Trường Sinh tiểu tử xe bò a ân. Trường Sinh ca đi trấn trên, liền thuận đường, hắn có việc ra xa nhà, ta hôm nay đi trấn trên mua điểm đồ vật. Tạ Như Mây cười tủm tỉm nói. Trần đại gia, ngươi ngày này chạy mấy tranh a? Ít nhất đến 2 tranh, người nhiều chạy trốn liền nhiều, liền dựa vào cái này sống tạm cơm ăn. Trần lão hán ngữ điệu có chút cô đơn. Ta không có con cái, cũng dựa vào không thượng người khác đại gia, kia như vậy biết không? Người hôm nay cũng đừng nhiều chạy, liền ở giao lộ chờ ta, ta hôm nay đến mua chút lương thực gì. Ngươi ngày này chạy xuống tới tránh bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi 50 văn thành sao? Tạ Như Mây nghĩ, chính mình muốn mua gạo và mì du lương, thực trọng, còn muốn mua chút khác khẳng định cũng thực chiếm địa phương. Còn không bằng trực tiếp bao Trần lão hán xe, mua xong rồi trực tiếp về nhà, bằng không hồi thôn liền này một chiếc xe, Trần lão hán hồi trong thôn không tới, chính mình không phải đến hoa càng nhiều tiền mướn xe. Kể từ đó, ngược lại càng không có lời. Chính mình mướn xe, cũng có thể bán một cái nhân tình. Trần lão hán vừa nghe. Này 50 văn nhưng không tính thiếu. Hôm nay này giá thị trường. Một ngày xuống dưới phòng chừng có thể có cái 3-40 văn liền ghê gớm. Hôm nay thời tiết không tốt lắm. Đi trấn trên người không nhiều lắm mơ siêu thành. Liền nghe ngươi nha đầu này, Trần lão hán suy xét một chút. Lập tức liền đáp ứng rồi, ta liền ở cửa thôn chờ ngươi, ngươi nói gì thời điểm đi, chúng ta liền gì thời điểm đi, hảo Tạ Như Mây đáp lời. Lúc này mới xem như lại một cọc sự tình, tới rồi trấn trên. Một chút xe bò, Tạ Như An liền vẫn luôn oa oa oa kêu. Nghĩ đến là chưa từng gặp qua như vậy phồn hoa đường phố, hai người đi trước đồ ăn tập. Mua một ít rau dưa cùng thịt loại đặt ở Trần lão hán trên xe. Lại làm Trần lão hán đi theo chính mình đi mua mễ du lương thực. Tạ Như Mây cho Trần lão hán 10 văn tiền, làm hắn đi ăn mì. Lúc này mới mang theo Tạ Như An ở trấn trên chuyển lên, nàng cũng không lo lắng Trần lão hán sẽ hố. Chính mình, muội hạ lương thực, bởi vì Trần lão hán cũng muốn ở trong thôn sinh hoạt. Nếu thật sự làm loại này đuôi mù sự tình, sợ là về sau liền không có sinh ý nhưng là mơ siêu sâu với đắc tội chính mình trộm lương thực. Vẫn là hảo hảo tránh hạ điểm này tiền bạc hảo, nhị tỷ. Này trấn trên cũng quá lớn a, Tạ Như An xem trợn mắt há hốc mồm. Cảm giác cái gì đều là mới mẻ, đều là hiếm lạ. Tạ Như Mây cái này hiện đại người. Nhìn quen phồn hoa đô thị. Ở tiểu nhai trong thôn đãi một đoạn thời gian tới trấn trên thời điểm. Cũng là sợ ngây người. Càng đừng nói Tạ Như An muốn ăn cái gì. Nhị tỷ cho ngươi mua. Tạ Như Mây lôi kéo Tạ Như An tay nhỏ. Gắt gao túm, lúc này mới nói, nhị tỷ, ta không đói bụng, ta không ăn. Tạ Như An nuốt nuốt nước miếng. Lúc này mới nói, nhìn tiểu thèm miêu cư nhiên nói chính mình không đói bụng. Tạ Như Mây khẳng định là không tin, nhớ tới ngày hôm qua Tạ Như Châu kia dặn dò nói. Tạ Như Mây cũng minh bạch vài phần, lúc này mới cười nói. Yên tâm đi, nhị tỷ có tiền, người muốn ăn cái gì đều được. Chúng ta trộm ăn, không nói cho đại ca. Hắn sẽ không nói ngươi, thật sự. Nghe thấy cái này đề nghị, Tạ Như An có điểm hưng phấn hỏi. Hết chương.